Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 202, Thiên Kiếp Gia Thân. Chống lại vô thượng tồn tại. Đáng ghét, ta liền biết gia hỏa này gà tặc, chính mình có biện pháp trốn đi, lại gọi chúng ta gặp nạn. Đoàn Đức tiếng buồn bã hô to, Lâm tiểu tử, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Cái này một cuống họng, lại đem một đám thiên kiêu hô về hiện thực. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Châm chọc là, tại dạng này vô tận tuyệt vọng dưới, bọn họ có thể dựa vào, nhưng cũng chỉ có cái này đã từng địch giả tưởng. Táng địa, Lâm Phong còn tại suy nghĩ Khương Thái Hư dặn dò, trong lòng không ngừng mặc niệm lấy hai chữ này. Bỗng nhiên, trước mắt hắn sáng lên, lẩm bẩm nói, có thể đi cái kia địa phương, có thể tìm tới đại cơ duyên. Dứt lời, chúng thiên kiêu mắt trợn tròn. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phong là nghĩ đến phá cục biện pháp, có thể mang đám người giết ra ngoài. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người ta lo nghĩ căn bản không phải trước mắt khốn cảnh. Đoàn Đức khóc tang lên mặt. Ta nói Lâm tiểu hữu, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn băn khoăn bảo bối, không muốn sống nữa. Lâm Phong lắc đầu, đúng là cười. Hắn mi tâm lỗ đen cực tốc lưu chuyển, sau đó đúng là tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi nâng lên chân. Hắn thế mà còn có thể hành động. Chúng thiên kiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Đoàn Đức hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy hy vọng. Lạch cạch, Lâm Phong chứng minh mình cường đại. Hắn đạp không mà ra, giơ ngón tay lên hướng lên bầu trời, hô lên khiến ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim run rẩy lời nói, liền ngay cả thiên địa này đều che không được lòng ta. Ngươi, lại đáng là gì? Ngươi, lại đáng là gì? Đáng là gì? Tiếng giống như sấm, vang vọng thiên khung. Lâm Phong thanh âm như là sấm sét, tại trong lòng của mỗi người nổ vang, từng mảnh quanh quẩn, tất cả mọi người chấn kinh, bọn họ đã là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Lâm Phong lần này đinh tai nhức óc lời nói, ai dám đối với loại tồn tại này phát ra chất vấn, hay là loại này vô cùng khinh miệt chất vấn, chỉ sợ suốt đời thấy, cũng chỉ có Lâm Phong dám đỉnh lấy thiên uy, lộ ra ý chí của mình. Oanh, nên đến hay là đến, vô thượng ý chí lọt vào khiêu chiến, sở tác ra ứng đối, làm cả Bất Tử Sơn đều run rẩy. Không gian bạo liệt, nhấc lên cuồng tuyết gió lốc, thần lực hỗn loạn, hình thành linh khí gió bão. Bầu trời biến sắc, thiên địa mất thế, trắng xóa đại địa, lại lần nữa nhiễm lên thuộc về tử vong màu đen. Từng mảnh ăn mòn, giống như thiên địa chậm rãi uy áp mà tới, muốn rằng tất cả mọi người nghiền nát, nghiền thành hư vô. Một đám thiên kiêu kêu thảm lên, kia là không thể ngăn cản uy áp, từng tấc đè xuống nhục thể của bọn nó, thống khổ giống như thủy triều từng đợt đánh tới. Tại vô thượng lực lượng trước mặt, liền ngay cả cái này Bất Tử Sơn quy tắc đều thành hiển nhiên trò cười. Khiêu chiến loại tồn tại này, ngươi đúng là điên, còn kéo lên đạo gia ta chôn cùng. Đoàn Đức móc ra vài kiện pháp khí, một bên đau khổ trèo trống, vừa hướng Lâm Phong không ngừng kêu rên. Thế nhưng là Lâm Phong thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Cho dù là đầu đội lên vô thượng ý chí thủ đoạn, thừa nhận áp lực vô tận, hắn trong mắt vẫn như cũ lộ ra một cỗ tự tin cùng hiểu rõ. Ta cũng muốn nhìn xem. Lâm Phong giơ lên khóe miệng, toàn thân điên cuồng lưu động thần lực, bỗng nhiên buông ra áp chế đã lâu tu vi, cất tiếng cười to, ngươi cùng thiên địa này ai mạnh ai yếu. Trong chốc lát, vô thượng ý chí uy áp đình trệ, vô hình thiên địa quy tắc sao động. Một vòng màu vàng vạch phá mặt đất màu trắng, xuyên thấu hồ nước màu đen, cuối cùng từ cửu thiên bên ngoài mà đến, hiển hóa tại Bất Tử Sơn trên trời cao. Thiên kiếp, Đoàn Đức cảm nhận được giữa thiên địa đánh trống gieo hò khí tức khủng bố. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Lâm tiểu hữu, ngươi điên rồi sao? Ở đây dẫn động thiên kiếp, đây là nghĩ lôi kéo tất cả mọi người đồng quy vu tận. Lâm Phong không có trả lời, hắn liếc nhìn toàn trường, nhìn thấy thiên kiêu nhóm trên mặt hoặc cắn răng, hoặc sợ hãi, hoặc kinh hãi, hoặc rạng rỡ tia chớp thần thái. Đã có người đang không ngừng ấp ủ khủng bố gió bão dưới nhận mệnh. Trên mặt một mảnh tuyệt vọng, cũng không dãy dụa nữa. Cũng có người ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bầu trời. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, nội tâm dâng lên lửa nóng. Tại biểu đạt hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác tại Lâm Phong cảm xúc. Thần lực mênh mông cuồn cuộn, thiên uy hoảng sợ, oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ vang, lại là vô thượng ý chí hạ xuống thần phạt. Có lẽ là trong lúc lơ đãng liếc nhìn, lại dẫn động đại đạo lực lượng. Tại không thể ngăn cản uy áp mạnh mẽ dưới, Lâm Phong bị đánh bay, như là diều đứt dây rơi xuống. Hắn nửa người nháy mắt bạo liệt, tại không trung tung xuống một mảnh thê lương mưa máu. Xong, Đoàn Đức đáy lòng lộp bộp một tiếng, nhìn thấy mà giật mình đến cực hạn, muốn phi độn mà ra tiến về trước cứu viện, lại bị Khương Giật Phi ngăn lại. Đừng làm trở ngại chứ không giúp gì. Khương Giật Phi nhìn xem trên không Lâm Phong, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Không cần chúng ta gấp rút tiếp viện, Lâm huynh cũng có thể lấy lực phá cục, chúng ta đi sẽ chỉ tăng thêm gánh vác. Suy nghĩ thật kỹ thôi, Lâm huynh chính là cái thế thần nhân, cho dù cái này thiên băng địa liệt, lại sao đè ép được Lâm huynh tâm đâu. Đoàn Đức bị nói sửng sốt một chút, yên lặng không nói gì. Suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy cũng có đạo lý. Nhưng khi hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu, lại là nhìn thấy làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Ha ha ha, lại đến, một đạo hào hùng thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn ra, tiếng như lôi đình, nổ vang tại cửu thiên mây xanh. Đám người vì đó chấn động, đều hướng lên trời nhìn lại, đã thấy Lâm Phong hoàn hảo như lúc ban đầu. Toàn thân quấn quanh lấy thần quang cùng tam sắc chi khí. Thẳng hướng bầu trời, cái kia đủ để chí mạng thương thế, rơi vào Lâm Phong trên thân. Chỉ là một trận ấn ký lưu truyền, vô tận tử khí bắn ra, liền nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Càng hơn lúc trước, cường đại như vậy tự lành năng lực, chúng thiên kiêu trong lòng cuồng loạn, đều là khiếp sợ không thôi. Rầm rầm rầm. Thần lôi oanh minh, thiên kiếp đã tới, Lâm Phong hào tình vạn trượng, đỉnh lấy vô thượng ý chí uy áp, người khoác vô tận thần quang, một đường mang theo tiếng cuồng tiếu gió lốc mà lên. Ha ha ha, lão bất tử, đến chiến, dứt lời, vân khởi gió xoáy, vô tận thần lôi xé rách thiên khung, màu vàng ánh sáng chói lọi thác nước lưu 3000 thước. Giải đầy tuyết trắng đại địa, khuấy động lên di thiên thần lực, chứng kiến qua thánh thành chiến dịch thiên kiêu nhóm hãi nhiên. Đã từng Lâm Phong cùng Diệp Phàm trung độ ba thiên kiếp đã là mênh mông cuồn cuộn kinh thiên. Nhưng cùng bây giờ đạo này xé rách bầu trời thiên kiếp so sánh, vẫn là thua chị kém em. Thần lôi kinh thiên, tứ ngược tại Bất Tử Sơn đại địa. Cái này bị cánh đồng tuyết bao trùm sơn lĩnh, màu trắng tại cực tốc tan rã, thay vào đó là tượng trưng cho sinh tử thâm trầm đen nhánh, bàng bạc hồn tức, cùng kinh người thần lực càn quét toàn trường, là Lâm Phong tại lôi đình hạo kiếp bên trong tùy ý nhảy múa. Hắn cuồng tiếu không ngừng, hào khí ngút trời, quanh thân tử khí cùng long khí xen lẫn bay múa. Khí tức to lớn như núi biển, bỗng nhiên giang hai tay ra, phía sau liền có cường đại dị tượng hiện ra, chính là Tiên Vương Khai Thiên, tay cầm cự phủ, không nói hai lời hướng về phía trước chém ra. Oanh, thiên địa đang run rẩy. Lâm Phong cái này một búa đánh cho không phải không trung, mà là cái này bất tử sơn quy tắc, là cái kia trong minh minh vô thượng ý chí, nắm trong tay lực lượng. Hắn mi tâm lỗ đen cực tốc lưu chuyển, cửu long táng tiên quan tài từ trong hư không thoát ra, đem vô thượng ý chí thần thức phản kích đặt vào trong đó. Thần phủ khai thiên, không gián đoạn chảm kích, chảm tâm, chảm hồn, chảm thiên địa này. Tất cả mọi người bị cái này bá khí một màn chấn kinh. Liền ngay cả Đoàn Đức giờ phút này cũng trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn xem trên không, không cách nào ngôn ngữ. Tại Lâm Phong thỏa thích phóng thích tài năng quá trình bên trong, cái kia vô thượng uy áp, không cách nào đánh bại ý chí, cũng nơi này khắc bỗng nhiên suy yếu mấy phần. Bởi vì hắn có thể mượn trợ, tại mảnh này Minh Hà khu vực tạo ra bất tử sơn quy tắc chi lực, đã là bị Lâm Phong đánh phá thành mảnh nhỏ. Gió bão không ngừng lan tràn, Lâm Phong một bên chống cự thiên kiếp, một bên dẫn đạo thiên uy công kích bất tử sơn, không chút nào chưa hiển vẻ mệt mỏi. Tiếng cuồng tiếu quanh quẩn tại cái này mênh mông thiên địa. Công kích của hắn phảng phất vô cùng vô tận. Tại thiên kiếp tiêu diệt trước, hắn có đầy đủ tư bản cùng bất tử sơn vô thượng tồn tại đấu tiếp, lại có liên tục không ngừng cường hãn sức khôi phục. Lâm Phong chỗ trả ra đại giới, tiểu nhân có thể bỏ qua không tính, mà tại bất tử sơn vị kia vô thượng tồn tại mà nói, đây là thiên địa phẫn nộ. Đối với hắn loại này thủ đoạn nghịch thiên, đào thoát thiên địa, tuế nguyệt, quy tắc chế tài tồn tại, thiên kiếp lực lượng đối với hắn tổn thương sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Dần dần, chúng thiên kiêu phát hiện mình chậm rãi khôi phục năng lực hành động. Kinh ngạc sau khi, tất cả mọi người cũng đều minh bạch, cái này hiển nhiên là cái kia vô thượng ý chí đang rút lui mình nhìn chăm chú, làm dừng tổn hại. Tử phủ thánh tử nhìn xem trong gió lốc ương hoành kích vô thượng tồn tại, phảng phất giống như thiên thần Lâm Phong, chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc. Hắn có chúng ta không có tư cách có tín niệm, kém như vậy cách như thế nào đền bù? Một đám thiên kiêu im lặng, trong lòng ngũ vị tạp trần, đắng chát khó tả. Rất nhanh, tại gió bão sắp tiêu diệt một khắc này, tất cả mọi người cũng triệt để từ uy áp bên trong giải phóng ra. Vô thượng ý chí lựa chọn bước lui, rời xa mảnh này thiên uy di che, nguy cơ trùng trùng đại địa, khô cạn Minh Hà, đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Khôi phục hành động đám người, lại không một có can đảm động tác, không một có can đảm phát biểu, bởi vì thiên kiếp còn tại tiếp tục. Dưới bầu trời Lâm Phong tựa như tiên vương, đứng ở cửu thiên chi thượng quan sát chúng sinh, đều là sâu kiến, giờ khắc này, lại không người dám tại chất vấn Lâm Phong thực lực. Một màn này, sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng của tất cả mọi người. Lâm Phong, chiến thắng tất cả mọi người không cách nào chiến thắng tâm ma, cũng cứu vớt tất cả mọi người bất lực cải biến vận mệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.